Chàng dệt quyền thế, chương 1202, góc truyện audio.com, đe dọa, đây là sự đe dọa trực tiếp nhất, Thành Tam gia hống hách như thế, hoàn toàn không cho Trung Nam Sơn bất kỳ cơ hội nào, tóm lại, ông không cứu người, vậy thì tôi giết người. Anh, Trung Nam Sơn giận đến cả người run lên, ngay cả sĩ quan cấp cao trong quân đội cũng không dám đối xử như thế này với ông ta. Vua ở dưới giang hồ ở trước mặt ông ta cũng là kính cẩn lễ phép. Nhưng Thanh Tam gia này quả thực rất quá đáng mà, đe dọa ông ta cũng thôi đi, còn hở ra là muốn giết đi trợ lý của ông ta. Nhưng vấn đề là Trung Nam Sơn thực sự không thể ở lại Dương Thành quá lâu được, bên phía Yến Kinh ông ta có quá nhiều bệnh nhân, có những người đều đang xếp hàng chờ phẫu thuật nữa. Trì hoãn bên Yến Kinh một ngày, vậy là bệnh tình của những người đó phải trì hoãn thêm một ngày, mà đợi vài năm sau Thanh No Tần bình phục nói không chừng là đã quá trễ rồi. Trung Nam Sơn hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại rồi tận tình khuyên bảo rằng, Thanh Tam gia, con người tôi luôn rất trọng chữ tín, tôi đã hứa sẽ chữa khỏi bệnh cho con trai của anh thì tôi chắc chắn sẽ không giữa chừng bỏ đi. Thế anh để con trai của anh cùng tôi đến Yến Kinh thì sao? Thanh Tam gia cười lạnh lùng, người khác có thể không rõ, chứ ông ấy thì biết rất rõ, Yến Kinh là thủ đô của Đại Hạ, đó là nơi hội tụ của các dòng họ và tập đoàn tài chính hàng đầu từ khắp nơi trên thế giới, ngay cả nhà họ Thanh nước Mỹ Diễu Võ Dương Oai lúc này mà đến Yến Kinh, nói không chừng cũng phải nằm sấp dưới đất. Nếu thực sự để Trung Nam Sơn rời khỏi Dương Thành đến Yến Kinh, vậy thì Thanh Tam gia cảm thấy bản thân chưa hẳn có bản lĩnh có thể tiếp tục giam giữ Trung Nam Sơn. Vừa nghĩ đến điều này, Thanh Tam gia lạnh lùng cười một tiếng, nói, Trung Nam Sơn, ông đừng có không biết điều đấy, bây giờ bố mày lịch sự với ông thì ông cứ chấp nhận. Đừng đợi đến khi bố mày trở mặt thì ông mới biết từ chết phải viết như thế nào. Trung Nam Sơn cau mày, nhưng mà, chát, Thanh Tam gia trực tiếp vung bàn tay ra tát Trung Nam Sơn ngã xuống đất. Không có nhiều nhưng nhị gì cả, tôi vừa mới thu mua một căn bệnh viện tư nhân, di chuyển người đến bên đó. Trung Nam Sơn, ông cũng phải đi. Ông muốn cái gì, tôi sẽ cho ông cái đấy, nhưng tôi chỉ có một yêu cầu, đó là phải chữa khỏi bệnh cho con trai tôi. Trung Nam Sơn sừng sốt, thế này nghĩa là Trung Nam Sơn phải tự nhốt bản thân mình lại, cách chương.